Chồng mù vợ ngốc, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương nhìn Ứng Hiểu Vi đang ngẩn người qua khung cửa sổ. Trong lòng không kìm được vui mừng, Ứng Hiểu Vi như pho tượng, không động đậy dù là một ngón tay. Có phải não của cô gái này bị chập mạch không? Chuyện này khiến cô bất ngờ đến vậy sao? Cô đã không đến để tham dự buổi gặp mặt thế kỷ của Jem Won và Ah-ji vào ngày hôm qua. Cô đã uống thuốc của Mr. Kenneth và có một giấc ngủ ngon lần đầu tiên. Và sau đó, những gì đã xảy ra? Sáng dậy, cô đã say mê gương mặt tuấn tú của Trương Thiên Dương. Cô thậm chí còn lẩm bẩm một mình và không thể nhớ mình đã nói gì. Và sau đó, anh đã hôn cô. Chính xác, anh Trương Thiên Dương đã hôn cô. Ứng Hiểu Vi vừa đau buồn và phẫn nộ. Nếu như có một vết nứt trên mặt đất, cô sẽ chui xuống đó để che đi cái bản mặt xấu hổ này. Chưa kể sáng nay còn có Đặng Luân Hy, một trong những người sáng lập A và là đối tác của Jem Won. Cô thật mất mặt, đợi đã, nếu người đang ngồi trên sofa trong phòng khách là Đặng Luân Hy vậy thì Mr. Kenneth là ai? Ứng Hiểu Vi đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt của Trương Thiên Dương. Cô sợ đến mức hét lên và suýt nữa thì ngã người ra phía sau. Trương Thiên Dương kịp thời đỡ lấy cô và thản nhiên nói. Hiểu Vi, mau thay quần áo đi. Anh sẽ giới thiệu bạn anh cho em biết. Ứng Hiểu Vi đỏ mặt liếc trộm Trương Thiên Dương một cái. Vẻ mặt anh bình thản, nụ cười như có như không và ánh mắt hình như đang chế giễu cô. Vừa rồi có phải anh mộng du trong giấc ngủ không? Ứng Hiểu Vi vỗ ngực để bình tĩnh lại. Trương Thiên Dương nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Với chỉ số IQ như vậy, cô lại dám đẩy chính mình vào tình huống nguy hiểm. Nếu không phải là anh mà là tên yêu dâu xanh nào đó, tình huống của cô sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, anh không muốn gì hơn là ngay lập tức đè cô gái này lên giường và đánh cho tơi bời. Anh không thể không nuốt nước bọt. Cô gái này thực sự khiến anh vừa yêu vừa ghét. Vì cô muốn chơi trò câm, nên anh sẽ thực hiện mong muốn của cô và cho cô biết cái giá của việc bị câm. Đặng Luân Hy thong thả uống trà, nhìn hai người đẩy cửa bước vào phòng. Anh không khỏi choáng váng. Họ thực sự là một cặp đẹp đôi. Chỉ cần nhìn vào ngoại hình đều biết họ là một cặp đôi hoàn hảo. Anh không ngờ rằng cuộc hôn nhân này lại mỹ mãn đến vậy. Trương Thiên Dương ngồi đối diện Đặng Luân Hy. Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Thiên Dương. Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Ứng Hiểu Vi, phu nhân của tôi. Giọng nói của Trương Thiên Dương mang theo một nụ cười nhẹ. Đặng Luân Hy và Bác Văn không khỏi sững sờ. Cả hai đều cảm thấy Trương Thiên Dương có phần khác biệt. Trương Thiên Dương vươn tay ra kéo Ứng Hiểu Vi sát lại gần mình. Anh nói với cô ấy, cách Trương,